Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, nguyên do. Ân, Tô Lâm ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, khẽ gật đầu. Người nào? Tô Nghĩa sầm mặt lại, nghiêm nghị hỏi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem người nào lá gan lớn như vậy. Liền hắn Tô Nghĩa muội muội đều dám khi dễ. Lão Tào, Tô Lâm hầm hừ nói. Lão Tào, Tô Nghĩa ánh mắt biến đến quái dị rất nhiều. Tào Thanh Lãng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Cùng Tô Lâm quan hệ cũng cực kỳ tốt. Sẽ khi dễ Tô Lâm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa thấp giọng hỏi thăm. Tào Thanh Lãng làm sao lại khi dễ Tô Lâm? Trong đó khẳng định là có ẩn tình. Tô Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn, bực mình nói, ta đi tìm lão Tào luận bàn, lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Lão Tào gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, thực sự quá ghê tởm. Trước đó, Tô Nghĩa nói Tào Thanh Lãng tấn thăng đến khí huyết cảnh thất trọng. Nàng không phải rất tin tưởng, cũng không phục lắm, cho nên liền đi tìm Tào Thanh Lãng luận bàn. Nào ngờ, Tào Thanh Lãng đã tấn thăng đến khí huyết cảnh bát trọng. Hắn một cái khí huyết cảnh lục trọng thế nào lại là đối thủ? Bị một quyền đánh nằm trên đất, thua ở Tào Thanh Lãng trong tay, để cho nàng cảm giác vô cùng mất mặt, cũng liền ngồi ở chỗ này phụng phịu. Nguyên lai là chuyện như vậy. Tô Nghĩa lắc đầu, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn đã sớm nhắc nhở qua Tô Lâm, Tào Thanh Lãng tu vi tăng nhiều. Tô Lâm hết lần này tới lần khác không tin. Nhất định phải đi tiếp xúc cái này rủi ro. Không phải tự rước lấy nhục sao? Được rồi, ngày sau siêng năng tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, siêu việt lão Tào không thành vấn đề. Lần sau đánh trở về là có thể. Tô Nghĩa an ủi một tiếng. Tô Lâm lòng tự trọng là rất mạnh, lúc này không thể đả kích nàng, mà muốn lấy cổ vũ làm chủ. Ca, lão Tào quá quỷ dị a. Hắn không phải nhị tinh thiên phú sao? Vì cái gì tu vi tấn thăng nhanh như vậy? Tô Lâm đánh lên một chút tinh thần, dò hỏi, lão Tào không có nói cho ngươi. Tô Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Lão Tào tên kia ấp úng, vô luận ta làm sao bức bách, hắn cũng không chịu nói. Tô Lâm hầm hừ nói. Tô Nghĩa nghĩ đến, khẳng định là Lý Trấn Phong không cho nói. Nếu không lấy Tào Thanh Lãng tính tình, đã sớm khắp nơi hít hà, như thế nào lại che giấu? Ngươi trách oan lão Tào, hẳn là hiệu trưởng để hắn bảo thủ bí mật. Tô Nghĩa cười giải thích nói, ca, lão Tào đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm một mặt hiếu kỳ, lão Tào thể chất so sánh đặc thù, hắn thân có bất phôi chi thể. Tô Nghĩa trở về một tiếng, theo lại đem bất phôi chi thể có được năng lực giải thích một phen. Không ngừng ăn đan dược liền có thể tấn cấp. Lão Tào quá biến thái. Tô Lâm hung hăng đập tắc lưỡi. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ cùng hâm mộ. Có thể dự đoán, Tào Thanh Lãng có loại thể chất này, ngày sau tấn cấp tốc độ tất nhiên như bay một dạng. Có lẽ đều có thể cùng Tô Nghĩa không kém cạnh. Lão Tào thể chất là không đơn giản, nhưng ngươi cũng không kém. Chỉ cần đột phá khí huyết cảnh thập trọng, phía sau tu luyện tốc độ tất nhiên còn sẽ nhanh hơn. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tô Lâm nghĩ đến, trong tay còn có một bản thối thể cảnh đoán thể công pháp đây. Nắm giữ công pháp, tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm. Nhất thời, Tô Lâm ánh mắt kiên định rất nhiều. Gặp này, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Gần nhất một thời gian, Tô Lâm so trước kia lười biếng rất nhiều. Mà bây giờ, rõ ràng nhấc lên tinh thần. Một lần nữa chấn phấn. Tốt, ta trở về phòng. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, trực tiếp phòng nghỉ ở giữa đi đến. Mở cửa trong nháy mắt, bên tai lại truyền đến Tô Lâm thở dài. Ai, về sau không thể cả ngày cùng tàu tử tán gẫu, thật là đáng tiếc. Tô Nghĩa có chút im lặng. Đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến nói chuyện phiếm đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.